Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 678. Chương 678, Tà đạo hiệp hội. Hiện nay tình thế dù sao đã cùng trước đó khác nhau rất lớn, bởi vì phía chính phủ thay đổi một cách vô tri vô giác mở rộng. Bây giờ trên xã hội tiếp xúc đến võ đạo người càng đến càng nhiều. Thậm chí các đại học trong trường cơ hồ đều mở võ đạo học viện, vững bước thúc đẩy bên trong tu luyện người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Phía chính phủ, các tay sâu đạo thế lực phát triển đều là đột nhiên tăng mạnh. Mà tương đối, bọn hắn những thứ này bàng môn tả đạo, tình cảnh tự nhiên sẽ càng ngày càng chật vật. Nguyên bản bọn hắn những thứ này bằng môn tả đạo đều là làm sao chiêu thu đệ tử. Phần lớn là bọn hắn tông môn trưởng bối, tìm kiếm bốn phương có thiên phú đệ tử, sau đó dùng đủ loại thủ đoạn, vừa dỗ vừa lừa, mang theo bọn hắn đạp vào con đường tu luyện. Hoặc là, cũng có như vậy một ít tán nhân, đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, bái nhập đến bọn hắn dạng này thế lực bên trong. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước đó truyền thừa tu luyện đã gian nan, mà bây giờ trên xã hội võ đạo đang thịnh, tiếp xúc đến tu luyện đường tắt càng ngày càng nhiều. Bọn hắn những thứ này bằng môn tả đạo, tự nhiên cũng liền càng ngày càng khó lấy chiêu thu đệ tử. Mà coi như không nói những thứ này, bọn hắn loại này lạc hậu phương pháp, đối mặt hiện nay tình thế, đơn giản liền giống với vũ khí lạnh đụng phải vũ khí nóng. Đây là bị nghiền ép kết quả a. Bởi vậy, mà đạo Tam Tông bọn hắn cũng chính là tại dạng này tình thế phía dưới, mới đánh lên thành lập hiệp hội chủ ý. Kỳ thật trong mơ hồ cũng có được thuận theo tình thế, cải cách sáng tạo cái mới ý tứ. Về phần gọi là hiệp hội mà không phải liên minh a loại hình, tự nhiên cũng có được đủ loại cân nhắc, tạm không cần phải nói. Lại nói Đỗ Thực lời vừa nói ra, trong sân một đám bàng môn tả đạo, hơn phân nửa đã rất là tâm động. Dù sao, chiêu thu đệ tử khó xử mỗi cái tông môn đều là tại đối mặt. Có thể giải quyết cái này một khốn cảnh lời nói, cớ sao mà không làm đâu. Lại nói, hiệp hội nha, vẫn là tương đối lỏng lẻo. Thậm chí loại này lực ước thúc, so với Đoạn Chỉ Minh dạng này liên minh đều muốn yếu không ít. Chúng ta đồng ý, không có ý kiến, lại tăng thêm Đỗ Thực ba người bọn họ uy vọng, cho nên đám người suy tư một phen về sau, đã nhao nhao kêu lên, biểu thị ra đồng ý. Đỗ Thực mỉm cười, bất quá hắn cũng không vội vã ứng lời nói, ngược lại nhìn phía Trương Mão, Trương huynh, ngươi cho rằng như thế nào? Trương Mão trầm ngâm dưới, hắn đại khái hiểu Đỗ Thực mục đích, tuy nói cái này hiệp hội khả năng cũng sẽ có nhiều vấn đề, thế nhưng cũng là hiệp hội thành lập về sau vấn đề. Liền trước mắt mà nói, thành lập một cái hiệp hội, nếu là có thể đem những thứ này bằng môn tả đạo ước thúc, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Cho nên Trương Mão rất nhanh liền chậm rãi gật đầu. Tốt, ta cho rằng không sai. Đỗ Thực nhưng lại hướng về Thiệu Dương hỏi. Thiệu Dương minh chủ, không biết ta cái này một đề nghị, Thiệu Dương minh chủ lại cho rằng như thế nào? Thiệu Dương cười nói, ta tự đúng vậy không có ý kiến gì. Tốt, Đỗ Thực vỗ tay cười một tiếng. Đã Thiệu Dương minh chủ cùng Trương Mão cục trưởng cũng không có ý kiến, vậy chúng ta liền vậy yên tâm, có hai vị tham mưu, việc này tất nhiên có thể thành. Thiệu Dương, Trương Mão đành phải khiêm tốn, Đỗ Tông chủ quá khen. Như thế khách sáo một phen thời điểm, liền cũng có trước cùng Đỗ Thực đáp lời Thường Bình ở nơi đó hét lên. Đỗ Tông chủ, đã Trương cục trưởng cùng Thiệu Dương vậy cũng không có ý kiến, vậy ta lão Thường ngược lại là có cái đề nghị. Tục ngữ nói xà không đầu không được, chúng ta cái này một đám lớn người, rối bời sao có thể thành sự. Cho nên, cái này việc cấp bách, chính là muốn trước đề cử ra một vị hội trưởng tới. có hội trường, mới tốt định ra cương lĩnh, mới có thể đem chúng ta một hiệp này sẽ chân chính tạo dựng lên. Đỗ Thực cười nói, Thường điện chủ thật sự là tính nôn nóng. Phương diện này ta tự đúng vậy cân nhắc qua. Cái này còn không có nói đến nơi đây sao? Thường Bình lúc này mới ngượng ngùng cười một tiếng. Là ta quá lo lắng. Đỗ Thực lắc đầu nói. Cũng không tính lo ngại. Tiếp lấy hắn đảo mắt hướng về bốn phía nhìn một cái. Cười nói. Đã Thường điện chủ nói đến việc này. Vậy chúng ta liền vậy trước nói hội trưởng sự tình đi. Chính như Thường điện chủ lời nói. Cũng nên đề cử ra một vị hội trưởng. Mới tốt đem chúng ta một hiệp này sẽ chân chính tạo dựng lên. Cho nên, hội trưởng này nhân tuyển. Nhưng mà Đỗ Thực mới vừa vặn nói đến đây. Thường Bình đã cướp lời nói. Đỗ Tông Chủ, người đức cao vọng trọng. Lại theo ta nhóm đại đa số người đều quen biết nhiều năm. Thâm thụ tín nhiệm, hội trưởng này trước. Tự nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chứa Hạo vậy nói theo. Đúng vậy a, Đỗ Tông Chủ tu vi thâm hậu, thế lực sâu rộng, càng là thường thường cứu tế chúng ta những thứ này đồng đảo. Tự nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài. Cái khác không ít thế lực vậy nhau nhau tiếp lời, đều là dốc hết sức đề cử Đỗ Thực đảm nhiệm hội trường. Quần tình rào rạt, rất có đem việc này như vậy một lần hành động quyết định ý tứ. Mà ma đạo tam tông, tử linh môn, đoạt hồn bí tông, bóng ma hành giả tam tông ai cũng có sở trường riêng. Đều là tọa chấn một phương thế lực to lớn. Nhưng bây giờ, tử linh môn trung bạc, bóng ma hành giả ân tử thì hiển nhiên bí mật đã sớm cùng đoạt hồn bí tông đạt thành hiệp nghị. Hai người đều là trầm mặc không nói, rất có ngầm thừa nhận đồng ý ý tứ. Nhưng Trương Mão lại không khỏi khẽ chau mày. Bọn hắn muốn thành lập hiệp hội, Trương Mão tự nhiên không có ý kiến. Một cái thành thục hiệp hội có thể chế định tốt quy tắc, ước thúc tốt hành vi, lợi nhiều hơn hại. Nhưng mà Trương Mão nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy dạng này hiệp hội biến thành Đỗ Thực trong tay bọn họ cướp lấy càng lớn lợi ích công cụ. Bởi vậy Trương Mão hướng về bên cạnh bọn hắn thứ bảy cục ở bên cửa tả đạo bên trong một con cờ ra hiệu xuống. Cái sau lập tức hiểu ý, lập tức đứng dậy nói, Đỗ Tông Chủ, ngài đức cao vọng trọng, phải gánh vác mặc cho cái khác hội trưởng tự nhiên đều dư xài. Ta nhất định cái thứ nhất ủng hộ. Bất quá, chúng ta lần này hiệp hội, muốn cùng phía chính phủ đánh rất nhiều quan hệ. Đỗ Tông Chủ ẩn cư đã lâu, phương diện này khó tránh khỏi có chút không đủ. Cho nên, hắn bất động thanh sắc quan sát, Trương Mão, sau đó cất cao giọng nói. Cho nên, ta đề cử Thiệu Dương Minh Chủ. Thiệu Dương Minh Chủ tuổi trẻ tài cao, Đoạn Chỉ Minh thành công án lệ ngay tại chúng ta trước mắt. Tin tưởng nhất định có thể đem hiệp hội vậy vận hành thích đáng. Tốt. Chúng ta vậy ủng hộ Thiệu Dương Minh Chủ. Thiệu Dương Minh Chủ không sai. Bên cạnh không ít thế lực đều là nói liên tục. Như đổi lại người bên ngoài. Muốn cùng Đỗ Thực vật tay. Thật đúng là chưa chắc có tư cách này. Nhưng Thiệu Dương, chớ nhìn tuổi trẻ. Nhưng là tại chúng bàng môn tả đạo bên trong địa vị lại quả thực không thấp. Đoạn Chỉ Minh sớm đã là quốc nội bàng môn tả đạo bên trong. Không thể bỏ qua một thế lực mà Thiệu Dương thụ pháp. Rất nhiều người đều đã từng từ trong được lợi, nhận qua Thiệu Dương ân huệ. Cho nên tự nhiên vậy không có như vậy kháng cự. Huống chi, Thiệu Dương chiến tích chói lọi. Ai cũng không thể không thừa nhận Thiệu Dương thực lực. Tuổi như vậy đã có thực lực như vậy. Tự nhiên vậy đầy đủ tư cách. Đỗ Thực mặt mỉm cười. Dù là đám người đưa ra Thiệu Dương làm đối thủ của hắn, nụ cười của hắn vậy không có biến hóa chút nào. Kỳ thật, Đỗ Thực quá sớm có đoán trước, lấy Thiệu Dương dưới mắt huy vọng, nếu là không ai đề cử hắn mới là kỳ quái. Bất quá, một bên Trung Bạc bỗng nhiên lên tiếng, Thiệu Dương Minh Chủ tự nhiên là một phương tuấn tú, tiềm lực vô hạn, bất quá, hắn đến cùng không thể hoàn toàn xem như chúng ta bằng môn tả đạo bên trong người. Theo ý ta, không bằng đề cử hắn đảm nhiệm phó hội trưởng, thích hợp hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,